Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131. 131. Đệ 131 chương. Dụ Kỳ cùng Hilda vừa người mang theo lại đây. Tuy rằng bọn họ trạng thái không được tốt lắm, nhưng cũng may không có bị thương. Hilda cùng Dụ Kỳ đưa bọn họ bảo hộ rất khá, hiện tại đã là đêm khuya. Quái vật thi thể cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt phi được đến chỗ đều là. Thị dân nhóm sợ hãi mà dựa vào cùng nhau. Xa xa mà nhìn Úc Thâm đám người không dám nói lời nào, bọn họ bị dọa đến không nhẹ. Từ đối cái gọi là, hình người binh khí, vô điều kiện tín nhiệm đến tín nhiệm tan rã sụp đổ. Chỉ cần ngắn ngủn vài phút thời gian, thượng một khắc này đó xấu xí mà lại cường tráng to con còn giống một đám người máy giống nhau ăn. An ổn ổn mà đãi ở bọn họ nhà xưởng. Giây tiếp theo bọn họ lại đột nhiên mất khống chế. Giống hung tàn dã thú giống nhau gầm rú đánh vỡ kim loại tường vây. Từ nhà xưởng vọt ra cũng bắt đầu vô khác biệt mà công kích khởi nhân loại, một màn này mang cho thị. Dân nhóm lực đánh vào thật sự là có điểm đại. Bọn họ run bần bật mà tự phát về phía sau lui thành một vòng. Tiểu Tâm cẩn thận mà nhìn Úc Thâm đám người. Trong đó có một bộ phận nhỏ bởi vì tương đối nhát gan. Thậm chí xuất hiện ánh mắt tan rã. Tinh thần không quá ổn định tình huống, Úc Thâm đem ăn mặc tuyết trắng thực nghiệm phục thực nghiệm. Nhân viên kéo đến đất trống. Nàng chỉ vào bọn họ nhìn chung quanh một vòng thị dân, các ngươi đoán này đó là người. Nào, nàng dương giọng hỏi, thị dân nhóm vội vàng liếc thực nghiệm nhân viên liếc mắt một cái. Này đó ăn mặc cùng loại bệnh nhân phục người nhìn qua thực quỷ dị. Không giống như là bình thường nhân loại. Cái này làm cho thị dân nhóm không dám cẩn thận nhiều xem siêu chúng ta như thế nào biết bọn họ là người nào, chúng ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi là người nào. Đúng vậy, các ngươi đều là người nào, như thế nào sẽ cùng cái kia phỏng người sống đứng chung một chỗ. Có thị dân tráng lá gan cao giọng chất vấn khởi Úc Thâm tới. Tuy rằng ngữ khí nghe tới không quá khách khí. Nhưng thanh âm vẫn cứ run nhẹ nhẹ, bọn họ chung có rất nhiều người thấy được Úc Thâm đám người sức. Chiến đấu, liền như vậy đáng sợ quái vật đều có thể nhẹ nhàng đánh bại. Bọn họ nhất định là quái vật chung quái vật đi. Úc Thâm cười lạnh một tiếng. Ta là người như thế nào cùng các ngươi có cái gì quan hệ sao? Xem ra các ngươi vẫn là không có minh bạch chính mình tình cảnh. Cũng hảo. Vậy làm ta trực tiếp nói cho các ngươi đi, một cái thân hình cường tráng trung niên nam nhân do dự. Mà tiến lên một bước, hắn trộm nắm chặt trong tay thương, cường trang chấn định mà nói. Ngươi muốn làm cái gì? Đây là hắn từ chết đi Kabbalah công nhân trên người nhặt được. Tuy rằng hắn chưa từng có khai quá thương, nhưng là nguy cấp thời khắc dùng để tự bảo vệ mình hẳn là vẫn là có thể, Dụ Kỳ lập tức ý thức được. Úc Thâm muốn làm cái gì? Vội vàng thấp giọng khuyên can nàng. Úc Thâm, không cần quá trực tiếp, như vậy bọn họ sẽ không tiếp thu được ta nhưng không có thời gian chờ bọn họ chậm rãi tiếp nhận. Rồi, Úc Thâm đi đến một khối bị bạo đầu quái vật thi thể trước. Một chân bước lên quái vật ngực, nàng nhắc tới quái vật cực đại đầu, đem hắn kia trương tựa người phi người xấu xí khuôn mặt đối diện vây xem thị dân nhóm. Các ngươi thật sự cho rằng này đó quái vật là Kabbalah làm ra tới bảo hộ các ngươi sao? Các ngươi không ngại lớn mật ngẫm lại, cái dạng gì sinh vật có thể bị Kabbalah cải tạo thành dáng vẻ này? Thị dân nhóm hai mặt nhìn nhau, không rõ Úc Thâm vấn đề là có ý tứ gì, nhưng thực hiển nhiên, này đó quái vật không phải tự nhiên tồn tại. Muốn hỏi vì cái gì bọn họ sẽ dễ như trở bàn tay mà đến ra cái này kết luận nói. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chỉ là bởi vì bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua có cái gì dị thường sinh vật này đây cùng cái ngoại. Hình phê lượng xuất hiện, này thoạt nhìn càng như là lượng sản người máy linh tinh đồ vật có lẽ là cùng phỏng người sống. Giống nhau sinh vật đương nhiên là những cái đó hiếm lạ cổ quái dị thường sinh vật. Hơn nữa Kabbalah không phải có thể chế tạo phỏng người sống sao? làm ra những người này hình binh khí hẳn là cùng phỏng người sống không sai biệt lắm đi. Úc Thâm bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, các ngươi không khỏi quá đánh giá cao Kabbala. Đầu tiên, căn bản không có nhiều như vậy dị thường nhưng cung Kabbala thực nghĩa mơ siêu tiếp theo. Phỏng người sống thân thể là từ máy móc cùng nghĩa thể tạo thành. Mấy thứ này cũng không phải là a. Không tin nói các ngươi có thể lại đây nhìn xem mơ siêu, nàng lấy ra bản thân quân đao đặt ở lòng bàn. Tay, mũi đao hướng về đám người phương hướng. Phảng phất ở mời bọn họ tiến lên kiểm tra cái kia trước hết xuất đầu trung niên nam nhân tức khắc. Đúng, hắn do dự mà đứng ở tại chỗ. Trong chốc lát nhìn xem hai bên trái phải người. Trong chốc lát lại ngắm ngắm Úc Thâm cùng nàng bên cạnh mọi người, những người đó ngoại hình đều rất kỳ quái, thoạt nhìn cũng không rất giống là bình thường nhân loại. Nam nhân rất sợ chính mình một khi tiến lên liền sẽ bị bọn họ giết chết. Thậm chí là phân thực, thực tâm quỷ trêu cợt người tâm tư đốn khởi. Hắn cố ý lộ ra bạch sâm sâm răng nanh, ở nam nhân trước mặt ác liệt mà liếm liếm mơ siêu y. Nam nhân tức khắc bị dọa đến, hắn theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Lại bị phía sau những người khác một phen đẩy đi ra ngoài, liền ngươi đi xem đi vương đầu to. Không phải sợ bọn họ. Đúng vậy vương đầu to không phải sợ. Ngươi chính là liền châu đực đều dám giết thuần đàn ông a. Này đó thiếu đạo đức quỷ hồ hắn đều không quên tổn hại hắn vài câu. Nam nhân thở phì phì mà vén tay áo đi lên trước. Gần nhất đến Úc Thâm trước mặt lại có điểm phát túng. Như thế nào xem, Úc Thâm tướng quân đao đưa cho hắn, liếc xéo liếc mắt một cái bị nàng đạp lên lòng bàn chân quái vật thi thể. Hoa khai hắn làn ra nhìn xem, nam nhân có chút lùi bước, nhưng Úc Thâm kia chân thật đáng tin thái độ lại làm hắn mặc danh mà không dám phản kháng. Hơn nữa mặt khác thị dân đều ở chung quanh nhìn hắn. Chỉ phải cường trang chấn định tiếp nhận quân đao, nửa ngồi xổm xuống. Nhéo chuôi đao nhắm mắt lại động tác nhanh chóng tại quái vật thi thể cánh tay thượng cắt một đào. Thật dài khẩu tử thứ lạp một tiếng. Đỏ tươi da thịt phía sau tiếp trước mà tràn ra. Thậm chí mơ hồ có thể thấy được cơ bắp hạ bạch cốt. Dày đặc mùi máu tươi hỗn tạp nào đó kỳ dị mùi hôi hơi thở. Từ thi thể miệng vết thương phát ra. Nam nhân nhanh chóng liếc mắt một cái. Ở nhìn thấy kia cùng nhân loại cơ bản vô dị tứ chi cấu tạo sao? Bỗng nhiên cong lưng, xôn xao, mà phun ra đầy đất có phải hay không rất giống nhân loại? Thế nào, hiện tại có thể xác định bọn họ không phải phỏng người sống đi? Úc Thâm một phen xách lên nam nhân, đoạt lại quân đao cũng đem hắn mạnh mẽ đẩy ra. Ta hiện tại liền có thể minh xác mà nói cho các ngươi. Này đó cái gọi là hình người binh khí. Đều là Kabbala dùng sống sờ sờ nhân loại thực nghiệm ra tới sản vật mà ta phía sau những người. Này, chính là bị Kabbala giam giữ ở phòng thí nghiệm chuẩn bị tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người. Vật thí nghiệm mơ siêu, nàng nắm lên trong đó một vị thực nghiệm nhân viên thủ đoạn giơ lên cao qua. Đỉnh đầu, ở đây mọi người lập tức thấy được trên cổ tay đánh số chính phun đến một nửa trung niên nam nhân. Nghe vậy tức khắc hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt, hắn khiếp sợ mà nhìn này đỏ ánh mắt lỗ trống thực nghiệm nhân viên. Khó có thể tin mà lảo đảo vài bước, dưới chân một cái không xong, bỗng nhiên ngã ngồi đi xuống, này đó người mặc tuyết trắng thực nghiệm phục người nháy mắt động tác. Nhất trí mà cúi đầu xem hắn, bọn họ mặt vô biểu tình bộ dáng có vẻ cực kỳ đáng sợ. Trung niên nam nhân tức khắc hét lên một tiếng. Té ngã lộn nhào mà chạy về trong đám người, không có khả năng. Kabbala sao có thể làm ra như vậy phát dồ sự. Người thiếu gạt chúng ta. Chính là, người nói cái gì chúng ta phải tin sao? Liền tính Kabbala lại lòng dạ hiểm độc. Bọn họ cũng không dám lấy người sống làm thực nghiệm. Đây chính là phạm pháp. Ai biết những người này có phải hay không ngươi tìm tới diễn kịch gạt chúng ta? Thị dân nhóm phản ứng đầu tiên là lớn tiếng phản bác Úc Thâm. Bởi vì bọn họ nhận chi quyết không cho phép bọn họ tin tưởng thực nghiệm trên cơ thể người loại này. Đáng sợ sự tình sẽ phát sinh ở chính mình bên người. nhưng cũng có một bộ phận nhỏ bắt đầu tin tưởng Úc Thâm theo như lời nói, ta cảm thấy nàng nói có khả năng là nói thật, vừa rồi nếu không phải bọn họ xuất hiện, chúng ta đã sớm bị này đó quái vật xé lạn, đúng vậy, hơn nữa phía trước cái kia nữ trưởng quan còn lời thề son sắt mà nói này đó quái vật tuyệt đối sẽ không thương tổn chúng ta, kết quả đâu, đám người bắt đầu chậm rãi ồn ào lên. Kiềm giữ bất đồng quan điểm hai bên cho nhau biện luận lên. Trong lúc nhất thời không khí cư nhiên hơi chút hòa hoãn một ít, vẫn luôn tránh ở Úc Thâm phía sau. Tiểu Nam Hải thấy mọi người đều nghi ngờ Úc Thâm, vội vàng kích động mà chạy ra la lớn. Thúc thúc A Di, các ngươi không cần khi dễ tỷ tỷ. Tỷ tỷ là người tốt, là nàng cùng đại ca ca nhóm đã cứu ta. Mị mị. Một đôi thoạt nhìn như là vợ chồng tuổi trẻ nam nữ đột nhiên hô to một tiếng. Bọn họ nôn nóng mà từ trong đám người vọt ra, ôm chặt Tiểu Nam Hải, mị mị, mụ mụ lo cho ngươi muốn chết, ngươi đã chạy đi đâu? Nữ nhân gắt gao ôm Tiểu Nam Hải, đậu đại nước mắt ngăn không được mà lăn xuống dưới, Tiểu Nam Hải cũng hồi báo trụ nữ nhân. Hắn từ nữ nhân trong lòng ngực lộ ra đầu nhỏ nhìn về phía Úc Thâm. Nãi thanh nãi khí mà nói, mụ mụ, ta bị quái vật bắt được, là tỷ tỷ đã cứu ta, nàng còn làm đại ca ca bảo hộ ta, đáp ứng ta muốn mang ta tìm được các ngươi, tuổi trẻ vợ chồng nghe vậy ngẩng đầu. Lệ nóng doanh tròng mà nhìn phía Úc Thâm, cảm kích chi tình bộc lộ ra ngoài, cảm ơn ngài, phi thường cảm tạ ngài đã cứu ta hài tử, Úc Thâm không thèm để ý mà xua xua tay. Thuận tay mà thôi, ba ba mụ mụ, các ngươi khuyên nhủ đại gia đi, tỷ tỷ thật sự không phải người xấu, chúng ta không thể khi dễ tỷ tỷ nha. Tiểu Nam Hải còn ở nỗ lực khuyên bảo cha mẹ hắn, Úc Thâm ngoài ý muốn liếc mắt nhìn hắn, ba ba mụ. Mụ minh bạch, ba ba mụ mụ không phải ngu muội người, Tiểu Nam Hải cha mẹ đứng lên. Thật sâu mà đối Úc Thâm cúc một cung, ngài là cái thiện lương người. Chúng ta tin tưởng ngài, Úc Thâm gật gật đầu, chậm rãi nhìn quét một vòng, ta nói này đó không phải vì tranh thủ các ngươi tín nhiệm. Các ngươi có tin hay không lời nói của ta, ta căn bản không để bụng, ta chỉ là vì nhắc nhở các ngươi, xem trọng chính mình người bên cạnh, không cần mù quáng tin tưởng Kabbala, nếu không lần sau lại có người mất tích, liền sẽ không giống bọn họ giống nhau như vậy vừa khéo bị tìm trở về. Bọn họ kết cục càng có thể là biến thành bộ mặt hoàn toàn thay đổi quái vật, nàng chỉ những cái đó cái xác không hồn thực nghiệm nhân viên, trong mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt thương hại, tuy rằng bọn họ không có trở thành quái vật, nhưng cũng mất đi chính mình ý thức, biến thành một khối vỏ rỗng, không biết đối bọn họ mà nói, này đến tột cùng xem như may mắn vẫn là bất hạnh đâu. Đám người bởi vì Tiểu Nam Hải cùng Úc Thâm nói lại lần nữa xôn xao lên. Lúc này rốt cuộc có người ý thức được Úc Thâm phía sau này nhóm người có lẽ có bọn họ mất đi thân. Nhân, bọn họ chính là gần nhất vẫn luôn ở mất tích người sao. Ta đây ca ca có thể hay không cũng ở bên trong. Ta muốn đi tìm xem. Nói không chừng sẽ có ta nhận thức người. Ngoặc kép. Thị dân nhóm nhớ tới chính mình bên người ly kỳ mất tích người. Chậm rãi quên sợ hãi cùng thành kiến. Bọn họ hoài chờ mong cùng kích động tâm tình nảy lên tới. Ở bộ mặt dại ra thực nghiệm nhân viên nghiêm túc lay khởi chính mình nhận thức người. Trống trải trên quảng trường nhất thời trở nên rộn ràng nhốn nháo. Hỗn loạn vô cùng, Úc Thâm chỉ nhìn thoáng qua liền không có lại nhìn. Nàng quay đầu đối dụ kỳ nói. Kêu cảnh sát đến đây đi, đem những người này đều mang đi, bọn họ người nhà biết tin tức sau thực mau liền sẽ đi tìm đi, dụ kỳ gật gật đầu. Úc Thâm lại nhìn về phía Joshua, chúng ta đi về trước, sau đó ngươi tái hảo hảo nói một câu vì cái gì những người này tạo dị thương sẽ đột nhiên mất khống. Chế, Joshua có chút chột dạ mà rũ xuống hai tròng mắt, không dám cùng Úc Thâm đối diện, tỷ tỷ. Ngươi phải đi sao? Non nớt thanh âm đột nhiên vang lên. Úc Thâm cúi đầu, phát hiện vốn nên cùng cha mẹ đoàn tụ Tiểu Nam Hải không biết khi nào lại đi vào nàng bên người. Còn ôm chặt nàng eo, hình người sư. ngoặc kép, muốn nhịn xuống, đối phương chỉ là một cái thảo người ghét tiểu tể tử mà thôi, Úc Thâm hơi hơi kinh ngạc. Đương nhiên, như thế nào, còn có việc sao, tiểu nam hài lắc đầu. Không phải, ta chỉ là không nghĩ làm tỷ tỷ nhanh như vậy rời khỏi. Tỷ tỷ, ngươi đang ở nơi nào nha? Ta về sau có thể đi tìm ngươi chơi sao? Úc Thâm nhịn không được cười khẽ một chút. Ta ở tại 43 khu. Nếu lần này ta có thể thành công nói. Ngươi lại đến tìm ta đi. Tiểu nam hài mê mang mà chớp chớp mắt to. Thành công, đừng lập flag. Maria lập tức chụp Úc Thâm cái ót một chút. Hảo, Úc Thâm bất đắc dĩ mà xoa xoa chính mình đầu, không nghĩ tới Maria còn biết lập flag cái này. Tri thức điểm, trách không được chướng mắt nàng cái kia đồ nhà quê đại thúc, sao trung ương bản bộ. Bàn tròn trước, mạnh trưởng quan, ngươi biết ngươi lần này phạm vào bao lớn sai sao? Một cái tóc trắng xóa lão nhân trầm giọng nói, mạnh nhất cần cười nhạo. Này ta thật đúng là không biết. Ngươi không ngại nói cho ta nghe một chút. Tác giả có lời muốn nói. Nghỉ ngơi 2 ngày cảm giác khá hơn nhiều. Ít nhất sẽ không cả đêm đều đối với bàn phím vò đầu bứt tai nghẹn không ra tự Oscar tạ vì ta đầu. Ra bá vương phiếu hoặc thứ dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, không có tiền quá 1111 cái. Cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, dùng cái gì xanh tiêu nói thư mạc, 38.955.739-30 bình, 36.464.880-20 bình, chỗ trống cách 15 bình, L, hàn 9-10 bình, quả táo là thần minh đại nhân, xá nam 5 bình, bất diệt cũng không hưu 3 bình, từ duyên 2 bình, PAPAPA. Bắc đảo Cư Long 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.